Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, tuyệt cảnh. Sở Ly nói, sư phụ, không phải giết Atula nha, ta đối với giết Atula có kinh nghiệm nhất. Kinh nghiệm lại phong phú, cũng không được. Chu Đôn Lễ lắc đầu than thở, Atula không phải là ngươi lúc trước Atula, bọn họ ở này nhất giới lúc, một nửa sức mạnh cũng không phát huy ra được. Ta cái này thiên thần đến thiên ngoại thiên, lẽ nào không có có bổ trợ? Sở Ly hỏi, Chu Đôn Lễ gật đầu. Thiên ngoại thiên linh khí đặc biệt dồi dào nồng nặc, vì lẽ đó triển khai võ công có càng dễ dàng, uy lực có lớn hơn một chút. Sở Ly lộ ra nụ cười. Này chính là, bọn họ mạnh, ta cũng theo mạnh, có thể ngươi không đạt tới hai lần tăng cường. Bọn họ nhưng có thể. Chu Đôn Lễ nói. Cái này họ Tiêu Tăng, ngươi ở giới này có thể đánh thắng được họ họ, đến thiên ngoại thiên cũng không phải đối thủ của bọn họ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười nói, cái kia đang muốn lĩnh giáo một phen, vẫn là quên đi, chuyện như vậy vẫn là giao cho ta đi. Chu Đôn Lễ nói, Sở Ly nhìn hắn biểu hiện kiên quyết, biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể than thở từ bỏ. Hắn nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chu Đôn Lễ sẽ không đáp ứng. Sư phụ, vẫn là ta đến đây đi. Đồng Kiến Tâm cắn răng nói. Ta tiếp thu quán đỉnh. Chu Đôn Lễ lộ ra nụ cười. Này liền tốt không hẳn không thể thành. Ta lần này có dùng mới nhất ý nghĩ. Nói vậy có thể vượt qua người bên ngoài. Chỉ cần vận may của ngươi không có như vậy chênh lệch. Vận may của ta luôn luôn không tốt lắm. Đồng Kiến Tâm nói. Sở Ly cười nói. Vậy cũng không hẳn, sư huynh ngươi vận khí không tốt có thể nào tiến vào dẫn tiên sơn. Có thể nào bái sư phụ, có thể nào chạy đến một bước này. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Đồng Kiến Tâm cười nói. Sở Ly lại nói, sư phụ, ta bây giờ có thể nhận lấy thiên ngoại thiên lệnh sao? Tự nhiên có thể, Chu Đôn Lễ nhẹ gật đầu. Ngươi muốn coi trọng lên này thiên ngoại thiên lệnh. Sở Ly gật đầu. Ta lập tức đi ngay giết Atula. Tiêu Kỳ nói. Vẫn là ở đây nghỉ mấy ngày đi. Nàng cũng phát hiện Đồng Kiến Tâm lo lắng cùng Chu Đôn Lễ cảnh. Cáo. Muốn Sở Ly ở dẫn tiên sơn tránh một chút. Tránh một chút nhuệ khí. Sở Ly cười gật đầu. Hắn nếu rõ ràng Tiêu Kỳ lo lắng. Theo nàng ý cũng không có gì. Trốn hai ngày cũng tốt, đối với thiên ngoại thiên cũng thật là không thể khách khí. Ở dẫn tiên sơn ở lại ba ngày, Sở Ly triệt để ổn định thiên thần cảnh giới. Hơn nữa, bất cứ lúc nào có thể thu lại thiên thần trận. Chỉ cần vận chuyển Khô Vinh Kinh liền có thể. Như vậy liền lại không trở ngại hai vợ chồng ở chung. Ngày thứ tư sáng sớm, Sở Ly một mình rời đi dẫn tiên sơn. Tiêu Kỳ ba nữ nhưng ở lại đây. Mà Chu Đôn Lễ cũng chuẩn bị cho Đồng Kiến Tâm triển khai quán đỉnh. Sở Ly bỗng nhiên biến mất, hắn dĩ nhiên suy tính ra một cái Atula vị trí, liền muốn lấy hắn Atula tâm, tích lũy công lao, thiên ngoại thiên bên kia đối với thiên ngoại thiên lệnh cực kỳ coi trọng. Nếu có thể theo lệnh mà đi, đạt đến mục tiêu, thiên ngoại thiên tuyệt không tiếc rẻ khen thưởng. Một cái phồn hoa trong đô thành, một người đàn ông trung niên chính bước chậm ở phố lớn, nhìn xung quanh náo nhiệt dồn dập đám người. Lắc đầu không ngớt, hắn tâm trạng cảm khái. Càng là nhỏ yếu người càng cần ôm đoàn. Mà chân chính cường giả nhưng là cô độc. Mỗi người lẻ loi độc hành. Nhìn thấy những người chung quanh huyên náo. Hắn không chỉ không ước ao. Chỉ có xem thường cùng chế nhạo. Hắn tâm trạng sát cơ phun trào. Nếu có thể tiêu diệt này một thành người. Chính mình Atula trưởng liền có thể nâng cao một bước. Uy lực càng mạnh hơn. Ở thế giới này chỗ tốt chính là có thể tùy ý giết người. Do đó tu luyện bí thuật. Bực này bí thuật đến thiên ngoại thiên tu luyện. Cần giết thiên nhân tuy ít. Nhưng càng gian nan. Đến này nhất giới. Tuy rằng cần giết gấp 10 lần nhân số. Nhưng càng dễ dàng. Hắn phỏng chừng. Đêm này một thành người sát quang. Liền có thể luyện thành Atula trưởng. Có thể muốn một hơi đem một thành người sát quang. Vẫn là cần phải cố gắng suy nghĩ. Hắn ở trong thành vòng tới vòng lui. Chính là muốn tìm được tòa thành này nhược điểm. tranh thủ một hồi giải quyết đi tất cả mọi người, không để cho cá lọt lưới. Đúng vào lúc này, Sở Ly xuất hiện ở hắn đi tới con đường, cười híp mắt nhìn hắn. Trung niên này Atula cau mày trừng mắt Sở Ly, theo Sở Ly trên người ngửi được nhường hắn cực chán ghét khí tức. Dĩ nhiên là thiên thần. Ngươi là ai? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Sở Ly nói, người giết ngươi. Buồn cười. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, quét một chút xung quanh. Ngươi dám ở chỗ này động thủ? Sở Ly gật gù, ngươi có thể tự chọn một chỗ chôn xương chỗ. Nơi này cũng chưa chắc không thể. Ngươi biết thân phận của ta? Người đàn ông trung niên nói. Sở Ly gật đầu, đây là tự nhiên, nếu biết, còn nói muốn giết ta. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, uổng phí thời gian. Tuy rằng các ngươi bất tử bất diệt, nhưng không phải thật sự không chết. Chỉ có điều một lần luân hồi mà thôi. Lần trước ký ức cũng chưa chắc có thể hồi tưởng nổi đến. Sở Ly mỉm cười, giết các ngươi vẫn là hữu hiệu. Atula cũng có thai bên trong bí ẩn. Vào thai bí ẩn, ở thai bí ẩn cùng ra thai bí ẩn. Ba tầng cửa ải khó nhốt lại bọn họ trí nhớ kiếp trước. Muốn chân chính bất diệt, cần vô cùng tốt vận khí. Vì lẽ đó bọn họ cũng là cực sợ chết. Chỉ là bởi vì có cơ hội nặng nhớ lại kiếp trước. Vì lẽ đó không có loài người như vậy sợ sệt mà thôi. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Ngươi như dám động thủ, ta liền giết những người này. Sở Ly nói, ngươi có thể làm được tính bản lãnh của ngươi. Đến đây đi. Hắn tiếng nói thoạt đầu rơi, lóe lên đến người đàn ông trung niên phía sau. Tốc độ thật nhanh như điện. Trong thân thể lưu chuyển khí tức thật sự mang theo một tia điện quang. Này một tia điện quang nhường tốc độ của hắn tăng nhiều. Hơn nữa cũng làm cho nội lực của hắn uy lực lớn cạnh. Người đàn ông trung niên chỉ có thể liều mạng một cái. Thân thể hắn nhất thời cứng đờ. Con mắt dĩ nhiên trừng lớn. Ngờ tới đón lấy kết cục. Thầm kêu không ổn thời khắc. Trước mắt đột nhiên một đen. Sở Ly lộ ra nụ cười. Nhìn ánh sáng màu hồng né qua. Hiện ra một viên Atula tâm. Thỏa mãn gật gù. Này một viên Atula tâm có thể đạt được một viên linh đan. Ở thiên ngoại thiên có thể xưng nổi linh đan. Tất nhiên là cực kỳ linh nghiệm tồn tại. Sở Ly tuy không có như vậy yêu thích linh đan, nhưng bên người còn có bằng hữu cùng phu nhân. Thiên ngoại thiên này viên linh đan được xưng vô ưu đan. Kỳ thực là chú nhan chi đan. Sau khi ăn vào, dung mạo mãi mãi, cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù ở tuổi thọ đã hết thời điểm, cũng không có biến hóa gì đó. Tiêu Kỳ tuy nói tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh sau này có thể duy trì tuổi trẻ trạng thái. Nhưng dù sao theo năm tháng trôi qua, vẫn là có lưu lại dấu vết. Phục rồi cái này vô ưu đan. Không chỉ là dung mạo, khí chất cũng không có thay đổi gì. Lại như Phạm trưởng lão giống như vậy. Nói vậy Tiêu Kỳ sẽ thích. Hắn nụ cười vừa ra, sắc mặt đột nhiên chìm túc xuống dưới. Bầu trời bỗng nhiên hiện ra 6 con linh thú. Không nhúc nhích treo lơ lửng giữa trời. Là siêu phẩm linh thú. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt chính mình nhỏ yếu cùng đối diện 6 con linh thú mạnh mẽ. Chính mình cho dù thân là thiên thần, ở chúng nó trước mặt vẫn cứ ti qua lại cực kỳ. Hắn cảm nhận được chúng nó trên người tùm sát khí. Rõ ràng cực kỳ lan truyền đến hắn đáy lòng. Hiển nhiên chúng nó là muốn giết hắn. Bởi vì tu luyện linh thú tâm pháp, hắn đại viên kính trí đối với chúng nó mất đi hiệu lực. Bọn họ mạnh hơn quá nhiều. Cho dù không dùng đại viên kính trí cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chúng nó ý nghĩ. Sở Ly trò vặt không gạt được chúng nó. Trái lại dẫn đến cho chúng nó giận dữ. Nhất định phải giết hắn. Cũng coi như là cho người đến sau một cái cảnh giới. Sở Ly hít sâu một hơi. Thần túc thông triển khai. Liền muốn trốn khỏi. Lại phát hiện không gian xung quanh dĩ nhiên bị khóa lại. Thiên thần trận cũng bị đông lại. Chính mình lần thứ hai lâm vào tuyệt cảnh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.